Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 25. Thánh Linh hiện xuống. Không có tiếng nói, cũng như tiếng động trong nhà tiệc ly. Không có các môn đệ hiện diện, ít nhất là tôi không nghe thấy gì có thể cho phép tôi nói rằng có người tụ họp trong các phòng khác của căn nhà. Chỉ có sự hiện diện và các tiếng nói của nhóm 12 và của Đức Maria Rất Thánh tụ họp trong phòng tiệc ly. Căn phòng có vẻ mênh mông hơn vì bàn ghế kê kiểu khác để trống chỗ giữa phòng và cả hai bên tường. Trước bức tường thứ ba là cái bàn đã dùng cho bữa tiệc ly. Giữa bàn và bức tường cũng như ở hai đầu bàn, họ đặt những ghế nằm đã dùng trong bữa tiệc ly, và cả cái ghế nhỏ kê chân mà Giê-xu đã dùng để rửa chân. Nhưng các ghế giường này không kê thẳng góc với bàn như trong tiệc ly, nhưng kê song song. Như vậy các tông đồ có thể ngồi chung và không cần dùng hết. Nhưng họ để một cái ghế duy nhất, lưng dựng thẳng đứng lên, dành hoàn toàn cho đức trinh nữ, đặt ở chỗ giữa bàn, chỗ mà Giê-xu ngồi trước kia. Không có khăn trải bàn, cũng không có chén bát trên bàn. Chiếc bàn nghi lễ và các bức tường đều trống. Chỉ có một cái đèn chùm treo ở giữa, nhưng chỉ có ngọn ở trung tâm là cháy. Các ngọn đèn nhỏ ở chung quanh, như các cánh hoa của cái đèn ngộ nghĩnh này đều tắt. Các cửa sổ đều đóng và chặn bằng một thanh sắt gác ngang. Nhưng một tia mặt trời lọt cắt khó khăn qua một lỗ nhỏ, chiếu xuống như một chiếc kim dài và nhỏ tới tận nền nhà, nơi nó vẽ ra một vệt sáng. Đức Trinh Nữ ngồi một mình trên ghế của người, trên các ghế ở cạnh người là Phêrô và Gioan, Phêrô bên phải, Gioan bên trái, Ma-thi-a, vị tông đồ mới, ngồi giữa Gia-cô-bê An-phê và Tha-đê. Trước mặt Đức Trinh Nữ có một cái rương rộng và thấp, bằng gỗ màu đậm và đóng kín. Maria mặc áo màu xanh dương đậm, đầu đội von trắng, bên ngoài von là một áo khoác. Tất cả những người khác đều để đầu trần. Maria đọc nhận nha và lớn tiếng, nhưng vì có rất ít ánh sáng đi tới chỗ đó, tôi tin là thay vì đọc thì mẹ nhắc lại thuộc lòng những lời viết trên rulo mà mẹ để mở. Những người khác theo dõi trong yên lặng và suy ngẫm. Thỉnh thoảng họ trả lời nếu có những trường hợp đòi hỏi. Maria có khuôn mặt biến hình bởi nụ cười xuất thần. Ai biết được mẹ nhìn thấy gì? Một cái gì có khả năng thắp sáng đôi mắt mẹ như hai vì sao sáng, và làm đỏ đôi má màu ngà như ngọn lửa hồng phản chiếu trên mẹ. Đúng thật là hoa hồng màu nhiệm. Các tông đồ nghiêng về phía trước và hơi ghé người để nhìn thấy mặt mẹ khi mẹ đọc và mỉm cười êm đềm. Tiếng mẹ như một thi vịnh thần linh. Phêrô cảm động tới nỗi hai giọt nước mắt lớn từ mắt ông rơi xuống theo vết nhăn in lành bên cạnh mũi. Nó chảy xuống và mất đi trong bụi rậm của bộ râu muối tiêu. Nhưng Gioan phản chiếu nụ cười đồng trinh của mẹ và cháy lửa tình yêu giống như mẹ. trong khi cái nhìn của ông theo dõi những điều Đức Trinh Nữ đọc trong rulo. Và khi ông trao cho mẹ một cuộn mới, ông nhìn mẹ và mỉm cười với mẹ. Bài đọc chấm dứt. Tiếng của Maria ngừng. Người ta không còn nghe thấy tiếng lạo xạo của các rulo mở ra hay cuộn lại. Mẹ chiêm niệm trong một kinh nguyện bí mật khi mẹ khoanh tay trên ngực và ngục đầu vào chiếc rương. Các tông đồ cũng bắt chước. Tiếng gầm rất mạnh và hài hòa giống như tiếng gió và tiếng hạc cầm, hay như tiếng hát của một người và âm thanh của chiếc phong cầm trọn hảo, bất chợt vang lên trong sự thanh lặng của ban mai. Tiếng động tiến lại gần, càng lúc càng du dương và càng mạnh. Nó làm đầy trái đất bằng những chấn động của nó. Nó lan ra và truyền vào trong nhà, đập vào trong tường, bàn ghế. Ngọn lửa của cái đèn trước vẫn bất động trong sự yên tĩnh của căn phòng đóng kín, liền chập chờn như bị kích thích bởi một ngọn gió. Những sợi xích nhỏ của chiếc đèn kêu len ken vì lúc lắc dưới làn sóng của âm thanh siêu nhiên kích thích của nó. Các tông đồ ngẩng đầu lên, sợ hãi. Tiếng động mạnh này rất đẹp. Nó có tất cả những nốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã ban cho trời và đất. Nó càng lúc càng tới gần, trong khi một số đã đứng dậy, sẵn sàng chạy trốn. Một số khác thì ngồi cuộn tròn dưới đất, bịt chặt lấy đầu bằng bàn tay và áo khoác, hoặc đấm ngực để xin Chúa tha thứ. Một số khác nữa thì ép sát vào Maria, quá sợ nên không nghĩ gì tới sự dè dữ mà họ luôn luôn có đối với đấng rất trong sạch. Chỉ có Gioan là không sợ, vì ông nhìn thấy ánh sáng bình an và vui mừng hiện rõ trên mặt Đức Trinh Nữ. Mẹ ngửa mặt và mỉm cười với một cái gì chỉ mình mẹ biết, rồi mẹ quỳ gối và giang tay ra. Hai cái cánh xanh lam của áo người giang ở bên trên Phêrô và Gioan là hai người đã vắt trước mẹ để quỳ. Nhưng tất cả những điều tôi nhìn thấy, cách chi tiết và diễn tả chỉ xảy ra trong chưa tới một phút. Rồi đây, ánh sáng, lửa, thánh linh, trong tiếng động du dương sau cùng, dưới dạng một trái cầu rất sáng, đi vào căn phòng đóng kín mà không làm nhúc nhích các cửa sổ và cửa ra vào. Trái cầu bay là lè một lúc bên trên đầu Maria, cách đầu người chừng hơn nửa mét. Bây giờ mẹ đầu trần, vì khi thấy lửa thánh linh, mẹ đã giơ tay ra như kêu gọi, và mẹ ngửa đầu ra phía sau trong tiếng kêu vui mừng, với nụ cười tình yêu không bờ bến. Và sau lúc này, lúc mà tất cả lửa của thánh linh, tất cả tình yêu đã tụ lại bên trên hiền thê của người, trái cầu rất thánh phân chia làm 13 ngọn lửa rất sáng và rất êm. Một ánh sáng mà không một so sánh nào của trái đất có thể diễn tả, tới hồn chén của mỗi tông đồ. Nhưng ngọn lửa xuống trên chén Maria không phải là ngọn lửa tới hồn trên chén, mà là một vòng tròn khép kín. Một triều thiên trên đầu đồng trinh của người, đội cho người như hoàng hậu, như con gái, như mẹ, như hiền thê của Thiên Chúa. Người trinh nữ không thể hư hỏng, hoàn toàn đẹp đẽ. Người yêu đời đời và người con đời đời, mà không gì có thể làm giảm giá trị về bất cứ điều gì. Đấng mà đau thương đã làm cho già đi, cũng là đấng đã sống lại trong niềm vui phục sinh. Chia phần với con mẹ trong sự phát triển vẻ đẹp và sự tươi mát của thể xác, của cái nhìn, của sinh lực. Đã có trước vẻ đẹp của thân xác vinh hiển của người sẽ lên trời để làm bông hoa của thiên đàng. Thánh linh làm sáng rực lửa của người trên đầu người yêu. Những lời nào người có thể nói với mẹ? Bí mật, khuôn mặt hồng phước biến hình trong niềm vui siêu nhiên. Mẹ cười bằng nụ cười Seraphim, trong khi các giọt nước mắt hạnh phúc như những hạt kim cương chảy trên đôi má hồng phúc, chiếu sáng bởi ánh sáng của Thánh Linh. Lửa dữ như vậy một lúc rồi tan đi, chỉ còn lại một hương thơm mà không một thứ hoa nào của trái đất có thể tỏa ra. Hương thơm thiên đàng, như một kỷ niệm của việc người ngự xuống. Các tông đồ hồi tỉnh, Maria vẫn tiếp tục xuất thần, chỉ có điều mẹ bắt chéo tay trên ngực, mắt nhắm, cúi đầu. Mẹ tiếp tục đàm thoại với Thiên Chúa, vô cảm với tất cả. Không ai dám làm rộn mẹ. Gioan nói khi chỉ vào mẹ. Đó là bàn thờ, vinh quang của Chúa ngự trên vinh quang của mẹ. Đúng, đừng làm rộn niềm vui của mẹ. Nhưng chúng ta hãy đi rao giảng Chúa, để các việc của người và lời người được mọi dân biết. Phêrô nói với một kích động siêu nhiên. Đi, đi, thánh thần của Thiên Chúa thiêu đốt trong tôi. Giacôbê Anphê nói. Và người thúc đẩy chúng ta hành động. Tất cả chúng ta hãy đi và truyền bá phúc âm cho dân chúng. Họ đi ra, tự như bị thúc đẩy, hay bị lôi kéo bởi gió, hay bởi một sức mạnh không chống lại được. Chúa Giêsu nói. Đây là kết thúc tác phẩm mà tình yêu của Cha đối với các con đã đọc và các con đón nhận qua tình yêu mà một tạo vật đã có đối với Cha và đối với các con. Nó chấm dứt bữa nay, ghi nhớ thánh nữ Zita Deluc, một tôi tớ khiêm nhường đã phục vụ Chúa của nó bằng tình bác ái trong giáo hội Luc, mà từ thời xa xôi Cha đã dẫn Gioan nhỏ của Cha vào để nó phục vụ Cha trong tình bác ái, với cùng một tình yêu như thánh nữ Zita với mọi kẻ khốn khó. Zita đã cho người nghèo những tấm bánh, trong khi nhớ rằng Cha ở trong mỗi người này, và những kẻ đã cho kẻ đói khát ăn uống sẽ được hạnh phúc bên Cha. Maria Gioan đã cho lời Cha cho những kẻ ẻo lả trong sự vô tri, hoặc trong sự dửng dưng hay nghi ngờ những điều thuộc về đức tin, trong khi nhớ lại lời sách khôn ngoan đã nói rằng những kẻ chịu khổ cực để làm cho người ta biết Thiên Chúa, tôn vinh tình yêu của người và làm cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa sẽ sáng chói như những vì sao trong đời muôn thuở. Và nó cũng kết thúc bữa nay, ngày mà giáo hội nâng lên bàn thờ bông huệ ngoài đồng trong trắng, Maria Teresa Goretti, mà cái cọng đã gãy khi cái hoa còn là nụ. Và bị bẻ gãy bởi ai nếu không phải là Satan, kẻ ghen tị vì màu trắng trong này, còn rạng ngời hơn khuôn mặt thiên thần của nó trước kia. Bị bẻ gãy và đã thánh hiến cho người yêu Thiên Chúa. Maria đồng trinh và tử đạo của thế kỷ ô nhục này, lúc mà người ta khinh chê cả danh dự của người đàn bà mẹ cha bằng cách khạc ra nước miếng của loài bò sát để từ chối quyền năng của Thiên Chúa, đã cho một nơi ở bất khả xâm phạm cho ngôi lời của người, nhập thể do công việc của Thánh Linh để cứu những ai tin vào người. Maria Gioan cũng là nạn nhân của kẻ thù ghét. Nó không muốn người ta tán dương công việc của cha với tác phẩm này, một khí giới mạnh để giật của nó biết bao con mồi. Nhưng cũng như Maria Teresa Goretti, Maria Gioan biết rằng sự tử đạo, dù nó có tên nào hay bộ mặt nào, nó luôn luôn là cái chìa khóa để mở, không chậm trễ, nước trời cho những kẻ đã đau khổ để tiếp tục cuộc tử nạn của cha. Tác phẩm chấm dứt với việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc công trình cứu chuộc mà sự khôn ngoan của cha đã soi sáng cho ngay từ rạng đông của nó. Sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria cho tới hoàng hôn của nó, Thánh Linh hiện xuống. Tất cả chu kỳ cứu chuộc đều là tác phẩm của Thánh Linh tình yêu cho những kẻ biết nhìn. Vì vậy, rất chính đáng là bắt đầu nó bằng việc đầu thai vô nhiễm của hiền thê đấng tình yêu và kết thúc bằng con dấu lửa của Thánh Linh trên giáo hội của Đức Kitô. Các công việc hiển nhiên của Thiên Chúa, của tình yêu Thiên Chúa đã kết thúc vào lễ hiện xuống. Từ đó, công việc mầu nhiệm của Thiên Chúa trong các tín hữu tiếp tục cách sâu kín kết hợp với thánh danh Giêsu trong giáo hội duy nhất Thánh Thiện, Công giáo, Tông truyền, Roma, và giáo hội tức là tập thể các người tin, mục tử, chiên mẹ, chiên con có thể tiến bước không sai lầm nhờ những hoạt động thiêng liêng và liên tục của đấng tình yêu. Nhà thần học của các nhà thần học, đấng đào tạo các nhà thần học thực sự là những kẻ tan hòa trong Thiên Chúa và có Thiên Chúa ở trong họ, có sự sống của Thiên Chúa ở trong họ nhờ sự hướng dẫn của Thánh Linh chỉ huy họ. Những kẻ thực sự là con Thiên Chúa theo tư tưởng của Thánh Phaolô. Ở cuối tác phẩm, một lần nữa, cha lại phải đặt lời phàn nàn mà cha đã đặt ở cuối mỗi năm rao giảng tin mừng, và trong nỗi đau vì thấy ơn của cha bị khinh bỉ, cha nói với các con sẽ không có điều gì khác nữa, bởi vì các con không biết đón nhận điều cha đã ban cho các con. Và cha cũng nói với các con điều cha đã cho người nhắc lại với các con trên con đường thẳng hồi mùa hè năm ngoái, ngày 21 tháng 5 năm 1946. Các con sẽ không thấy cha nữa, cho đến ngày các con sẽ nói, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Tác phẩm chấm dứt bữa nay, ngày 27 tháng 4, 1947. Via Reggio, Via Prati, 113, Maria Ventotta. Tâm hồn dịu hiền, xin Ngài ngự đến. Nguyện Chúa thánh thần ban nguồn bình an và sự nghỉ ngơi trong lúc lâm thanh lâm than. Nguyện Chúa thánh thần canh tân thế trần ban xuống muôn người muôn nơi tràn đầy thánh ân. Nếu không có Chúa thương trợ phù trong con người, còn chi thánh khiết, còn chi vô tội. Ôi sự sáng chưa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn, nhìn tin trời cao tỏa ánh quang minh ngài ra.